Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người xuyên sách Hạ Trừng Trừng đạt được 350 triệu điểm danh tiếng. Đáp ứng yêu cầu đạt 300 điểm danh tiếng để phá đảo phó bản. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là bước vào phó bản tiếp theo và tiếp tục trải nghiệm một cuộc sống khác. Hai là kết thúc sự nghiệp xuyên sách và trở về thế giới của chính mình. Xin hãy đưa ra lựa chọn. Người xuyên sách, bắt đầu đếm ngược. 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Xin hỏi người xuyên sách. Lựa chọn của cô là, cậu có dám chắc là tôi thực sự đạt được 350 triệu điểm danh tiếng không? Hạ Trừng Trừng đột nhiên cắt ngang lời hệ thống chính. Tất nhiên, hệ thống chính kiên định nói, tính theo số lượng fan của cô đạt được 350 triệu. Chúng tôi tính toán dựa vào số lượng fan, bình thường sẽ không có sai sót. Không đúng, hệ thống chính nhìn thấy. Các con số trên màn hình bắt đầu rung chuyển như bị lỗi. Hạ Trừng Trừng đúng là đạt được 350 triệu điểm danh tiếng. Nhưng đây là số lượng fan của hai tài khoản, Hạ Trừng Trừng và Máy Nghiền Dối Trá, do AI cộng lại. Trong đó, do Máy Nghiền Dối Trá bởi là tài khoản marketing, nên hệ số danh tiếng chỉ có một, cho nên chỉ có 120 triệu điểm danh tiếng. Mà hệ số danh tiếng của Hạ Trừng Trừng là 5 nên có 230 triệu điểm danh tiếng. Thoạt nhìn, Hạ Trừng Trừng quả thật đạt được 350 triệu điểm danh tiếng. DTVTHT nhưng, số lượng fan của Máy Nghiền Dối Trá và Hạ Trừng Trừng lại trùng nhau. Tổng điểm danh tiếng của cô chắc chắn đã đạt tiêu chuẩn. Nếu không chúng tôi sẽ không đánh giá cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chính khẳng định, vì vậy, cô không cần suy nghĩ nhiều, cứ lựa chọn thôi, chuyện quá phức tạp thì đừng nghĩ, đây chính là cách hành xử của hệ thống chính, thời gian rất gấp, nó phải đi chơi mạt chược với người bạn cũ của mình. Không biết chắc được, vẻ mặt Hạ Trừng Trừng nghiêm túc nói, nếu tôi không tiết lộ vỏ bọc của mình, vậy trong mắt công chúng, Máy Nghiền Dối Trá và Hạ Trừng Trừng là hai người. Nếu tính toán, chỉ có thể tính là 230 triệu của tài khoản lớn mới đúng. Hơn nữa nếu như ta tiết lộ vỏ bọc, có một số người sẽ không chấp nhận mà lựa chọn thoát phen. Tổng số điểm chắc chắn sẽ thay đổi. Việc này không thể nói trước được. Là hệ thống chính, làm sao cậu lại thiếu chính xác được? Hệ thống chính hơi khó hiểu. Nhưng lại cảm thấy Hạ Trừng Trừng nói có lý. Con người rất phức tạp, cho dù là thế giới tiểu thuyết do chính bọn họ tạo ra. Vẫn có người đi lệch khỏi quỹ đạo do tiểu thuyết thiết lập. Chỉ là những hệ thống như bọn họ không thể hiểu rõ con người. Hơn nữa, hệ thống chính chưa từng gặp phải tình huống áo đôi này. Cho đến nay nhiệm vụ phó bản này chưa có ai hoàn thành ngoại trừ cô ấy. Hầu hết những người xuyên sách đều thất bại ngay ngày đầu tiên. Hệ thống chính cũng bắt đầu đau khổ. Làm sao bây giờ? Hệ thống chính phát ra tín hiệu cầu cứu. Hệ thống đứng bên cạnh và quan sát toàn bộ. Nếu Hạ Trừng Trừng tiết lộ thân phận, điểm danh tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt. Chuyện này cần gì phải nghi ngờ. Nhưng nhìn dáng vẻ sững sờ của hệ thống chính khi nghe thấy, sao nó cảm thấy hơi quen? Giống như mình vài tháng trước, hệ thống mở miệng để giải thích, nhưng nghĩ lại, vẫn chọn cách câm miệng. Hệ thống chính ngu ngốc như vậy, liên quan đến nó, có một cách rất đơn giản. Vẻ mặt Hạ Trừng Trừng nhìn như đang lo lắng cho hệ thống chính. Chỉ cần tôi tiết lộ Máy Nghiền Dối Trá và Hạ Trừng Trừng là một, dữ liệu có thể sẽ trùng khớp, đến lúc đó có thể lấy được con số chính xác. Dữ liệu máy móc của hệ thống chính sáng lên. Đúng, đúng, chúng tôi không thể tính toán được dữ liệu quá lớn. Nếu cô hợp nhất vỏ bọc, như vậy rất thuận tiện. Hai tài khoản Máy Nghiền Dối Trá và Hạ Trừng Trừng cộng lại có hơn 100 triệu người theo dõi. Hệ thống chính vừa nghĩ đến tính toán nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy đau đầu. Cách chương.